Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Được hắn nói như vậy, Phương Tiểu Tuyết nước mắt trong suốt quả nhiên nhanh chóng rơi xuống, đôi môi run run, thân thủ chỉ hướng hắn, vừa khóc vừa kể lể nói: "Anh, nguyên lai anh chính là muốn chế cười tôi." Bị nước mắt của cô làm sợ tới mức chân tay luống cuống, Quan Hy Thần vội vàng đem cô ôm vào lòng. "Ngoan, em nghe anh giải thích, kia chỉ là ý nghĩ lúc đầu, sau này anh yêu em, hiện tại cưới em cũng đừng tức giận được không? Nếu tương lai sẽ có hôm nay, hắn nhất định nói hết để đổi lấy nước mắt của cô. Lần đầu tiên gặp mặt, hắn nhất định không để ý ánh mắt khác thường người bên ngoài, trực tiếp đi đến trước mặt, đem bối cảnh chính mình hết thảy đều nói cho cô nghe. "Anh buông, tôi muốn cùng anh ly hôn, tôi không muốn gả cho một tên lừa đảo cười nhạo tôi." Hắn giải thích cũng không có làm cho cô nguôi ngoai. Phương Hiểu Tuyết ở trong lòng hắn là to dãy ruộng, nhưng là hắn khí lực quá lớn, cô như thế nào cũng dãy không được. Lúc này, một chiếc xe hơi ben màu đen đột nhiên ngừng bên cạnh, cửa xe mở, chỉ thấy Phương Giật Thành đi ra, thấy một màn trước mắt này, hắn lập tức giống to: "Quan Hy Thần, cậu làm gì Nhược Tuyết của ta vậy? Nó sao lại khóc?" Vừa rồi tiểu tử này đem Nhược Tuyết nhà bọn họ lôi đi, hắn cũng không ngăn cản. Nghĩ đến tiểu tử này chính là không muốn cho bọn họ hai ông cháu ở chung, sợ hắn cùng cô nhận mặt, cho nên rời quán cà phê đi về. Hắn vẫn chưa đi tìm cháu gái, mà là đi bệnh viện tiến hành kiểm tra. Nhưng ở trên đường về nhà, lái xe mới nói phía trước có hai người thoạt nhìn rất giống Quan Hy Thần cùng Nhược Tuyết. Hắn nhìn kỹ, quả nhiên là bọn chúng, vội vàng bảo lái xe dừng lại. Không nghĩ tới xuống xe lại nhìn thấy cháu gái mang bộ dáng khóc như mưa. Dùng ngón chân nghĩ cũng biết Nhược Tuyết nhà hắn nhất định là bị hỗn tiểu tử này khi dễ. Vì thế hắn vội vàng mệnh lệnh hai cái, bảo Tiêu Thiên xe theo xuống cùng dưới nói: "Các cậu nhanh chút đem bọn họ tách ra." Đợi không được cô vợ nhỏ tha thứ, Quan Hy Thần nguyên bản cũng đã đủ buồn, hiện tại vừa thấy Phương Giật Thành xuất hiện, nhịn không được đầu càng đau, nhưng cho dù đau đầu hắn cũng nhất định không buông cô vợ của mình. Hắn vội vàng đem tiểu nữ nhân âu yếm kéo đến phía sau, tiếp theo tay chân gọn gàng một quyền một cước đá hai cái tiểu bảo tiêu, nhanh chóng chấm dứt. Hắn căm tức Phương Giật Thành: "Nhược Tuyết của ông, nói cho ông, Nhược Tuyết hiện tại là của tôi, cô đã là vợ tôi." "Lão ra ra." Tâm tình loạn thành một đoàn, Phương Nhược Tuyết nhìn thấy Phương Gia Thành giống như gặp được cứu tinh. Hiện tại cô thầm nghĩ muốn thoát thân khỏi tên lừa gạt, vì thế không chút nghĩ ngợi đi tới chỗ hắn. Quan Hy Thần không lưu ý, không kịp gan cô, khiến cô một đầu thẳng tiến trong lòng Phương Gia Thành, ôm hắn lớn tiếng khóc kể: "Ôi lão ra ra, Quan Hy Thần là kẻ lừa đảo. Hắn gạt cháu là ngưu lang, kỳ thật hắn là kẻ có tiền, còn gạt cháu cùng hắn kết hôn, cháu muốn cùng hắn ly hôn." Cô nói năng lộn xộn, vừa khóc vừa kể lể. "Ly hôn, em nghĩ cũng đừng nghĩ." Tâm căng thẳng, hắn bước lên, lập tức đem nữ nhân muốn bỏ trốn ôm vào lòng. Hắn thật vất vả quyết định, thật vất vả thích một người, thích đến nghiện, thật vất vả cảm thấy chính mình tìm được cô vợ thích hợp, làm sao có thể để cô rời đi. Nếu chỉ như vậy liền ly hôn, cái kia chẳng phải là rất buồn cười. Phương Giật Thành nhíu mày, ánh mắt lợi hại nhìn về phía hắn. "Quan Hy Thần, nếu cậu không cho tôi một cái câu đạo, tôi sẽ tìm ba mẹ cậu nói chuyện." Thanh niên này hơi quá đáng, biết rõ Nhược Tuyết nhà hắn hiện tại đã có trưởng bối, cư nhiên cứ như vậy tùy tiện cưới cháu gái bảo bối, thậm chí ngay cả một cái hôn lễ đều không có. "Ông muốn tìm ai thì tìm, ông cho ông là ai hả? Quản được chuyện của tôi cùng Nhược Tuyết sao?" Hắn khinh thường cười lạnh. "Tôi là ông nội của Nhược Tuyết, hiển nhiên là quản được." Thật mạnh gõ quải trượng, Phương Giật Thành tập tĩnh chậm rãi tới gần hắn. "Nhược Tuyết, lại đây, có ông ở đây ai cũng không thể khi dễ cháu." Nghe vậy hai người đồng thời sửng sốt. Quan Hy Thần không nghĩ tới hắn cư nhiên thừa nhận hắn là gia gia cô vào lúc này, cả người ngốc điệu, tay cũng không tự giác buông ra. Cảm giác bàn tay to buông lỏng, Phương Nhược Tuyết nhân cơ hội dãy khỏi Quan Hy Thần, chạy đến bên người Phương Gia Thành, đỡ lấy hắn, nước mắt cũng không chảy, chính là dùng cả mắt đó nhìn ông khách quen. "Lão Gia Gia, ông đang nói cái gì?" "Ngoan, cùng ông nội về nhà, ông sẽ cho cháu biết hết thảy." Lấy lại tinh thần, Quan Hy Thần cười lạnh một tiếng. "Được rồi, nếu ông ta bất nhân, cũng đừng trách hắn bất nghĩa." Tào Nhã hai tay khoanh trước ngực, hắn cười. "Nhược Tuyết, vẫn là anh nói cho em đi, ông ta thật là ông nội của em, nhưng là năm đó ba em bởi vì cố ý muốn kết hôn với mẹ em đã bị. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net